Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 307, Tử Vong Tín Ngưỡng. Ta khống chế lục dực ác ma nhanh nhẹn bay lượn đến trên biển. Lòng bàn tay Đa Mục La Thần Vương chiến phủ thẻ quang mang biến ảo. Tại chuyên vì một loại thanh lãnh ánh sáng mang, rốt cục ổn định lại. Bạch Kim Vinh Diệu có thể dung nhập 14 chủng ma lực ngữ pháp. Duy nhất có thể cùng thanh này thần phủ dung hợp, cũng chỉ có Hỗn Nguyên Yên Thánh Luyện Đạo Đại Chân Nói. Chẳng qua Hỗn Nguyên Yên Thánh Luyện Đạo Đại Chân Nói đối với Đa Mục La Thần Vương chiến phủ mà nói, cũng không phải là thích hợp chìa khóa, càng giống đúng một bộ nạy ra cửa công cụ. Khi Đa Mục La Thần Vương chiến phủ thẻ bị từng tầng công phá, phía trên người chế tạo lại đổi thành Hỗn Nguyên Tổ Sư Vương Lân. Kết quả này để cho ta khá là không biết nên khóc hay cười. Chẳng qua điểm ấy thay đổi nhỏ hóa, cũng không ảnh hưởng ta hoàn toàn nắm giữ chương này cao tới thứ 9 cấp kim thẻ. U Linh Thuyền Hạm Đội, còn có Khô Lâu Kình Kỵ Sĩ Đoàn đều hẳn là bị diệt mất tồn tại. Người có thế để cho Hy Bạc Lữ Á Sơn Nữ Chiến Thần đi giết ta, ta liền dám hủy đi ngươi mạnh nhất hai chi binh sĩ. Năm ngón tay mở ra, tế luyện hoàn toàn Đa Mục La Thần Vương chiến phủ thẻ. Tại lòng bàn tay ta quay tròn loạn truyền, hóa thành một vòng thường ngày hào quang. Chỉ tay một cái, vòng thường ngày quang mang liền chanh chanh bắn ra 9 đạo mang vĩ. Lưu tinh bay độ hướng xuống vừa rơi xuống, lập tức phá vỡ mê vụ, đem một chiếc 5 cột buồm cổ lão thuyền buồm nổ thành trùng thiên bột phấn. Mèo ô, Đa Mục La Thần Vương chiến phủ phát ra con mèo tiếng kêu. Bất quá lần này nó nhưng không có biến hóa về tam sắc mèo hoa, mà lại một lần nữa lên xuống, đem mặt khác một chiếc hiện ra hùng vị u linh thuyền thiết giáp chém thành hai đoạn. Tử vong nguồn năng lượng trên mặt biển bạo tẩu. Hai chiếc u linh thuyền chỉ ít phóng xuất gần 10 vạn thương năng lượng. Vong giả chiến sĩ chi tâm lần nữa cấp tốc bành trướng. Thành thứ hai vô song Atula nhảy ra thông cổ tư ma điền. Vô song Atula uy lực đương nhiên kém xa nó nguyên hình, Đa Mục La Thần Vương chiến phủ. Nhưng thanh tu la này tám bộ kho vũ khí một trong vũ khí, lại có thể để cho người nắm giữ thông hiểu hết thảy Atula nhất tộc chiến kỹ. Cái này công năng đúng nguyên bản cũng không có. Khi Đa Mục La Thần Vương chiến phủ lần thứ ba rơi xuống, mê vụ phía dưới đã tại không có bất luận cái gì một chiếc u linh thuyền. Những cáo giả u linh thuyền lợi dụng thiên phú thuấn di năng lực, đều xa bao nhiêu liền chạy xa như vậy. Lại không có cái gì một chiếc chịu dừng lại tại nguyên chỗ. Không chờ ta chuyển di mục tiêu, Khô Lâu Kình Kỵ Sĩ Đoàn tập thể chìm xuống, chui vào nước biển. Lần này không biết tại sao, hai chi cường hãn vong linh binh sĩ đều không có tác chiến ý nghĩ, rất thẳng thắn tránh chiến. Không thích hợp, đến tột cùng xảy ra chuyện gì đây? Nếu như bọn hắn liên thủ chống cự, coi như ta có Đa Mục La Thần Vương chiến phủ cũng biết bị đánh lui. Tọa đầu Long U Linh Thuyền trong hạm đội, chỉ ít có 7-8 chiếc đúng bạch ngân cấp chiến thuyền. Trên mặt biển vong linh đại quân cơ hồ là không đánh mà chạy. Dạng này tình hình chiến đấu căn bản là ở ngoài dự liệu. Bọn chúng tương đương đem hơn 10 vạn bị liên tục không ngừng vận chuyển lên thiên đường đảo lục. Quân từ bỏ, của ta lo nghĩ cũng không duy trì bao lâu. Liền thấy một thân ảnh hùng vĩ trên mặt biển xuất hiện. Vô số tử vong chi lực từ 4 phương 8 hướng truyền lại đến trên người hắn. Tọa đầu Long đại tướng rốt cục hiện thân. Ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ cường đại như vậy thần khí. Ta cũng không thể không áp dụng một điểm thủ đoạn phi thường đến khắc chế thanh này đại phủ. Hiện tại ta nhục thân không thể động đậy, chỉ bằng tinh thần thể không có cách nào chiến thắng ngươi. Chỉ có thể mượn dùng bộ hạ lực lượng. Tọa đầu Long đại tướng khí khái phi phàm. Chẳng qua hắn lời này cũng không phải đang nói giỡn. Ta không biết được hắn dùng bí pháp gì, lại đem U Linh Thuyền hạm đội cùng Khô Lâu Kình Kỵ Sĩ Đoàn lực lượng tập trung lại quy nạp đến trên người mình. Hiện tại tọa đầu Long đại tướng cường hãn không có cách nào tưởng tượng. Đa Mục La Thần Vương chiến phủ quấn không đánh cái xoay quanh, hung hăng bổ xuống. Ta không dám để cho tọa đầu Long đại tướng thu nạp đầy đủ nguồn năng lượng. Đành phải tiên hạ thủ vi cường. Một vòng thường ngày phủ quang chanh chanh kêu to. Chín đạo mang vĩ quét ngang. Tọa đầu Long đại tướng không hề sợ hãi. Cũng không thấy vận dụng vũ khí gì. Chỉ tay không nắm tay. Một cỗ rời sông lấp biển lực lượng liền hội tụ đến trong tay. Hung hăng một quyền cùng phủ quang mang vĩ liều mạng cùng một chỗ. Mọi việc đều thuận lợi. Đa Mục La thần vương chiến phủ. Tựa như đúng bổ trúng một tòa núi cao. Bị vô tận đại lực bắn ngược. Đánh lấy xoay quanh. Gào thét lên bay ngược trở về. Dù là thanh này thần phủ đã luyện hóa hoàn toàn. Ta đã có thể thao túng điều khiển như cánh tay. Vẫn là bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Đem tinh thần lực tăng lên tới cực hạn. Thu lại bay loạn Đa Mục La thần vương chiến phủ. Người cho dù có như thế thần khí nơi tay. Cũng chỉ như thế. Vẫn là nhìn ta bản lĩnh. Lấy u linh trạng thái thuần ở tọa đầu Long đại tướng đem thân thể hơi cong. Đột nhiên tăng vọt hóa thành hơn 1000 thước cao lớn cự nhân. Nắm đấm cũng chừng một căn phòng kích cỡ tương đương. Ta cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nhún chân. Lục dực ác ma tật sông đi lên. Hiểm lại càng hiểm tránh đi tọa đầu Long đại tướng phân thiên liệt quyền ép. Quay đầu liền hướng trên thiên đường đảo bại lui. Tọa đầu Long đại tướng cười lạnh một tiếng nói. Coi như lục cự đầu đi ra ngựa. Cũng nan địch hội tụ 200 chiếc u linh thuyền. Hơn 1 vạn đầu khô lâu kình kỵ sĩ đoàn tử vong tín ngưỡng chi lực. Hiện tại ngươi duy nhất còn có thể làm lựa chọn. Chỉ tử vong phương thức. Vậy nhưng chưa hẳn. Của ngươi tử vong tín ngưỡng rất có thiếu hụt. Ngươi khi ta không biết à. Ta đương nhiên biết. Vậy cái kia tại đem cái này bí thuật truyền cho ta. Liền đã đem tử vong tín ngưỡng nhược điểm nói cho ta biết. Chẳng qua ngươi chống đỡ không đến ta thần hồn phân liệt một khắc này. À, nguyên lai tử vong tín ngưỡng còn có thiếu hụt. Vừa rồi ta đúng tin miệng gạt ngươi. Không nghĩ tới tọa đầu Long đại tướng như thế thành thật. Thế mà thật đem tử vong tín ngưỡng tệ nạn nói ra. Chẳng qua coi như môn bí pháp này lớn bao nhiêu sơ hở. Hiện tại ta cũng không cách nào đem phá vỡ. Hội tụ thủ hạ cường đại nhất 2 chi vong linh đại quân tử vong chi lực. Tọa đầu Long đại tướng giơ tay nhấc chân đều có hủy thiên diệt địa uy lực cực lớn. Ta mới chạy trốn tới ở trên đảo. Liền bị một cỗ năng lượng tử vong ba động đánh trúng. Dựa vào người chết chiến sĩ chi tâm đối với tử vong chi lực hóa giải cùng tốc độ siêu thanh dị năng. Ngược lại ta đúng đào thoát tai họa ngập đầu. Chẳng qua đầu kia lục dực ác ma lại bị phân giải thành bụi bặm. Dạng này tình hình chiến đấu. Coi như lại nghĩ giữ lại cũng không thể nào. Thiên đường chi thư ở sau lưng rầm rầm lật qua lật lại. Ta đã đang triệu hoán thiên đường đảo lục cự đầu xuất chiến. Mặc dù tọa đầu Long đại tướng thời khắc này lực lượng đã vượt qua trong lục cự đầu bất kỳ người nào. Nhưng ta tin tưởng 6 cái siêu cấp quái vật hợp lực. Vẫn có thể ngăn cản hắn. Nữ chiến thần vậy cái kia này lại đã giết ra khỏi trùng vây. Chỉ trên thân chỉ ít mang theo 3 khu trở lên vết thương. Từ phía sau ngăn lại ta chạy chối chết sinh lộ, lục cự đầu chậm thêm ra 1 điểm. Ta sợ đúng phải thuộc về vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.